Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 189, tiến lên biển đoàn tàu. Trên đường phố khắp nơi đều có thể gặp được truy tra mũ rơm lắp phi quần chúng. Grim thỉnh thoảng lại cùng những người này gặp thoáng qua. Đã Minh Vương bản thiết kế đã tới tay, Grim cũng liền không còn dự định tiếp tục theo dõi Frankie. Thủ đô nước thu hoạch đã đầy đủ. Grim tại mũ rơm đoàn tồn tại cảm không cao. Trên đường phố người cơ hồ cũng không nhận ra hắn. Một mình đi vào một nhà trong khách sạn ở lại. Đóng cửa kỹ càng đằng sau. Grim từ trong ngực lấy ra Đen Đen Musi gọi tới. Uy, là Sander sao? Grim ngồi tại nhây trên ghế salon nhàn nhạt hỏi. Lão bản, có cái gì phân phó sao? Đen Đen Musi bên trong truyền đến Sander thân thiết thanh âm. Người tự mình đến thủ đô nước đến một chuyến. Ta có một vật muốn giao cho ngươi. Grim cũng không có khách sáo. Trực tiếp đối với Sander phân phó nói. Được rồi, ta lập tức tới. Sander cũng không có hỏi nhiều cái gì. Đáp ứng lập tức xuống. Sau đó mấy ngày Sander cũng không có đuổi tới. Bị thủ đô nước trở thành Akura kho kéo biển gầm lại tại chậm rãi tới gần. Toàn bộ cư dân thành phố cũng bắt đầu tìm địa phương tị nạn. Grim đi vào nhà ga. Thấy được cuối cùng một chiếc biển đoàn tàu chậm rãi rời khỏi. Sanji cũng tại biển đoàn tàu khởi động trong nháy mắt xoay người mà lên. Kenbunsoku bá khí trong nháy mắt mở rộng lái đi. Grim cảm giác được Robin cùng Usopp khí tức. Theo biển đoàn tàu đi xa. Kenbunsoku nhận biết phạm vi đã không cách nào với tới. Grim cũng chậm chậm đi về. Robin, Nami đuổi theo biển đoàn tàu lớn tiếng một tiếng kêu dài. Nhưng mà vẻn vẹn có thể nhìn thấy biển đoàn tàu bóng lưng. Grim đi vào nhà ga cửa trước trên tường. Quả nhiên thấy được Sanji lưu lại khoa trương vẽ xấu. Grim không để ý đến những thứ này. Mà là dùng Kenbunsoku nhận biết một cái Kokoro bà bà phương hướng. Bước nhanh hướng về ngư nhân bà bà vị trí tới gần. Đợi không bao lâu, cực lớn biển gầm dần dần tăng lên. Sóng biển đem thủ đô nước nguyên bản địa thế thấp địa phương toàn bộ bao phủ. Chopper cùng Nami tại thời khắc mấu chốt tìm được Luffy cùng Zoro. Hai người dáng vẻ mặc dù chật vật, nhưng là thân thể nhưng không có trở ngại. Polly dùng sợi dây đem đám người dẫn tới điểm cao. Xem như cứu được Luffy mấy người một mạng. Kokoro bà bà cùng Chimney cũng đến nơi này. Luffy nhìn thấy Grim thời điểm ngoài ý muốn bên trong mang theo kinh hỉ. Nghe tới Chopper nói Zoro bị kẹt tại ống khói bên trong. Luffy cười đến phá lệ vui vẻ. Hoàn toàn là không tim không phổi dáng vẻ. Nami nhìn Sanji lưu lại tờ giấy. Đại khái hiểu trong đó hết thảy. Đem Sanji tin tức giảng thuật ra. Người nói là Nico Robin vì chúng ta muốn hy sinh chính mình sinh mệnh sao? Zoro nghiêm túc hướng về Nami hỏi. Không sai. Nami trả lời như đinh chém sát. Zoro cẩn thận suy tư một trận mới mở miệng nói ra. Thối đầu bếp cùng Usopp cũng cùng một chỗ đi. Zoro nói xong câu này. Nhìn một cái cách đó không xa Luffy hỏi. Làm sao bây giờ? Thuyền trưởng. Đám người theo Zoro lời nói. Đều hướng về Luffy nhìn qua. Còn cần đến nghĩ à? Lập tức ra khơi đuổi theo. Luffy vẻ mặt kiên quyết đáp. Trừ cái đó ra. Không còn cách nào khác. Zoro nhìn thấy Luffy tỏ thái độ. Lập tức tán đồng nói ra. Đám người dự định đi cứu Robin. Cũng từ Polly trong miệng hiểu được bọn hắn địa phương muốn đi. Đảo Tư Pháp. Coi như các ngươi có thể đi, cũng không thể đến đó. Cho đến tận này, đưa đến nơi đó đi hải tặc liền không có một cái có thể được cứu đi ra. Các ngươi làm hải tặc, đến nơi đó đằng sau. Kết quả của các ngươi có thể nghĩ, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng chính phủ thế giới trung tâm là địch sao? Vô Ly ánh mắt lẫm liệt nhìn qua Luffy, trong giọng nói mang theo chất vấn. Thì tính sao? Luffy hô to một tiếng, hơi nhún chân giẫm một cái, văng lên cực lớn sóng biển, để chung quanh ăn dưa quần chúng giật nảy mình. Cuối cùng vẫn là Kokoro bà đứng dậy, đối với Luffy bọn người nói ra, nếu như các ngươi có chết giác ngộ liền cùng lên đến đi. Grim cùng Luffy mấy người theo Kokoro bà đi vào dưới mặt đất trong kho hàng. Một chiếc cá mập đầu biển đoàn tàu dừng sát ở trong kho hàng. Ai Buốc tiên sinh đang từ biển đoàn tàu bên trên xuống tới. Ai Buốc tiên sinh vì mũ rơm đoàn chuẩn bị xong hết thảy. Biển đoàn tàu đã có thể phát động. Nami cũng làm cho hai cái đậu bị nhân viên tàu đẩy đi tới số lớn đồ ăn cùng rượu. Frankie một nhà các tiểu đệ cũng đã nhận được Luffy cho phép chuẩn bị ngồi biển đoàn tàu cùng đi đảo. Tư Pháp, Grim còn từ biển đoàn tàu hàng chuẩn bị trong dương thấy được trốn Polly cùng hai gã khác người. Đóng tàu, mọi người cũng không có dừng lại, hơi chuẩn bị một cái. Kokoro bà liềm mở ra biển đoàn tàu chậm rãi ra khơi. Frankie một nhà cũng thuận lợi cùng biển đoàn tàu thành công nối tiếp. Cuối cùng Kokoro bà dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, biển đoàn tàu thành công vào quỹ đạo. Bắt đầu hướng về đảo Tư Pháp lao vụt. Grim ngồi tại biển đoàn tàu bên trong, nhìn xem bốn phía mênh mông biển cả. Đoàn tàu nghiêng buộc, âm thanh ầm ầm truyền đến. Trong lúc bất tri bất giác vậy mà cảm nhận được một tia cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Polly cùng hai gã khác người đóng tàu bị phát hiện. Luffy cùng Frankie một nhà còn có người đóng tàu nhóm đạt thành liên minh. Đám người lập tức đoàn kết. Trên đường Sanji tới điện thoại, Luffy cùng Zoro hai người vừa vặn tại biển gầm bên trong thả một cái đại chiêu trở về. Luffy đối với Denden Mushi nói câu nói đầu tiên là: không sao, thỏa thích đại náo đi. Cái này khiến Grim không thể không có chút bội phục Luffy. Tại thời khắc mấu chốt trí thông minh online hắn, luôn có thể làm ra nhất làm cho người tin phục phán đoán. Theo biển đoàn tàu nhanh chóng tiến lên, đám người khí thế càng ngày càng mạnh, lòng tin 10 phần, Nami không hề cố kỵ trước mọi người đổi một bộ chiến đấu phục. Để tính cách xấu hổ, Polly tức giận không thôi, Grim thì là thừa cơ lại soi mấy chương nghệ thuật chiếu. Messi, đến lúc đó 9-1 phần, Nami nhìn thấy Grim động tác, lập tức mở miệng nói ra, không, ngươi hiểu lầm. Cái này mấy chương ảnh chụp ta dự định chính mình chân quý. Grim không để ý tới Nami đề nghị, đem ảnh chụp cất vào túi. Nami nhìn Grim liếc mắt, trên nét mặt mang theo dị dạng xem kỹ. Tùy theo không để ý, chạy không lâu, một đoạn biển đoàn tàu toa xe ngăn tại trước mặt mọi người. Luffy cánh tay duỗi dài bay tán loạn đi lên, cũng không có phát hiện Sanji đám người tung tích. Luffy trở lại biển đoàn tàu bên trên tùy ý mà đối với Zoro vung tay lên. Zoro, chặt nó. Zoro cũng là không để ý chút nào lên tiếng. Nha, tất cả mọi người tại hốt hoảng thời điểm. Grim lại đứng ở phía trước cửa sổ thò đầu ra. Không nhúc nhích nhìn chăm chú lên Zoro. Ta sinh tại loạn thế. Tự nhiên chặt đứt hồng trần. Dual Blade cư hợp, là sinh môn. Zoro hai tay khoanh nắm chặt chuôi đao, trong nháy mắt rút đao đảo ngược chảm kích mà ra. Một đoạn cực lớn cứng rắn biển đoàn tàu toa xe bị Zoro cắt chém thành hai nửa. Không chỉ có là Frankie một nhà cùng người đóng tàu nhóm sợ ngây người, ngay cả hải quân binh sĩ đều dọa đến há to miệng. Dual Blade sao? Grim từ Zoro kiếm thuật bên trong cảm nhận được không đồng dạng đồ vật. Song đao phối hợp ăn ý trình độ, cùng chảm kích bên trong mang theo khí thế, ẩn ẩn có một chút kiếm ý vết tích. Sau đó Zoro y nguyên đứng tại đầu xe, ánh mắt cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được phía trước có một cái kiếm thuật cao thủ đang chờ hắn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.